Chương 2386, Nam Hoang Thiên Đế Bảo Tàng. Thứ ba bạo. Chỉ cần có thể đem những mảnh vỡ này gom góp, thì có thể có được Nam Hoang lớn nhất, trọng yếu nhất, cũng là chân quý nhất bí mật. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ mê say, truyền thuyết, chỉ cần là đạt được bí mật kia, có thể trở thành thế gian này tối cường giả. Cái gì thế gian tối cường giả? Trần Phong trái tim hung hăng nhảy một cái, run giọng hỏi, cái gì đại bí mật? Dương Hiên trưởng lão thật sâu hút khẩu khí, nhìn lấy Trần Phong, rốt cục đem bí mật này trầm âm thanh nói ra, bí mật này, là trăm và nờ năm trước đó, xưng bá Nam Hoang Thiên Đế lưu lại chính là Nam Hoang Thiên Đế Bảo Tàng. Nam Hoang Thiên Đế Trần Phong dám xác định trước đó chính mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bốn chữ này, nhưng khi hắn nghe được bốn chữ này thời điểm, lại là cảm giác một cỗ run rẩy từ trong lòng nổi lên đến, toàn thân đều là lên một lớp da gà. Trong lòng của hắn càng là sinh ra một cỗ hoảng sợ, tựa hồ bốn chữ này mang đến cho hắn cực đoan hoảng sợ một dạng. Hiển nhiên, vị này Nam Hoang Thiên Đế tuy nhưng đã là trăm vạn năm trước nhân vật, nhưng vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố, thực lực cường đại đến để Trần Phong hiện tại cũng vô pháp tưởng tượng. Trần Phong lập tức liền biết, bí mật này tuyệt đối là thật, mà lại, cái này Nam Hoang Thiên Đế tuyệt đối là cường đại đến không thể tin. Trần Phong lúc này, sắc mặt thay đổi. Trước đó hắn từ tháp tháp mục đối với khối ngọc phiến này cái kia kiêng kỵ phía trên, liền có thể nhìn ra được, cái này ngọc phiến khẳng định là cực kỳ chân quý. Lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma chân quý đến loại trình độ này, vật chân quý như vậy, vì sao lại hiến cho mình? Mà Trần Phong hơi suy nghĩ, lập tức liền minh bạch Dương Hiên ý nghĩ, hắn làm như vậy đơn giản cũng là xem như một phần dâng tặng lễ vật, để cho mình toàn tâm toàn ý có thể trợ giúp Giao Giao, khôi phục bạch tượng bộ lạc vinh quang. Dù sao, đối với bọn hắn tới nói, vật này cũng không có tác dụng gì. Xế chiều hôm đó, Trần Phong liền mang theo Giao Giao, cùng bạch tượng bộ lạc vô số cường giả rời đi. Mà bạch tượng bộ lạc còn lại những người kia thì là lưu tại nơi này. Còn lại những bộ lạc nhỏ đó người, thì là đều bị đánh phát ra ngoài, để bọn hắn truyền lại Trần Phong mang đại quân đến tin tức. Cái gì lạc hà bộ lạc bị đánh xuống nhe nhan nở dê như vợ ơ y liền bị đánh xuống Thánh Sơn Đại Điện bên trong, Nguyệt Thiền tiếng gầm gừ ở chỗ này quanh quẩn. Thanh âm của nàng nhọn sắc vô cùng, nhìn như hung ác, kỳ thực tất cả mọi người nghe được. Trong thanh âm của nàng mang theo khó nói lên lời rung động, hiển nhiên là tràn ngập hoảng sợ. Ở trước mặt nàng, hơn 10 người trong quân đại tướng đứng ở nơi đó, đều là cúi đầu, không nói một lời, mặc cho nàng phát tiết. Nguyệt Thiên tại ngự tọa phía trên đi tới đi lui, đem sở hữu nàng có thể nhìn thấy đồ vật đều cho đập cho nát bét, tựa hồ mới đưa lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài một điểm rốt cục. Nàng khoát khoát tay nói ra, các ngươi tất cả đi xuống đi, lá khô lưu lại. Đúng, mọi người nhao nhao gật đầu, như được đại xá, tranh thủ thời gian xám xịt rời đi, người nào đều không dám ở nơi này chờ lâu, sợ nhiều ở một lúc, liền bị nàng xem như phát tiết đối tượng. Phải biết, đã là có không ít xui xẻo, đều là vừa vặn đâm vào nàng nổi nóng, đều kéo ra ngoài tại chỗ giết. Lá khô, là một nữ tử, ước chừng là chừng 30 tuổi niên kỷ. Nàng dáng người cực kỳ cao gầy, tướng mạo cực đẹp, nhưng trên mặt đường còn cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn. Mặt mũi tràn đầy cương nghị chi sắc, nàng xem thấy Nguyệt Thiền, nhẹ giọng an ủi nói ra, Thái Hậu Điện Hạ, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, chúng ta trong bộ lạc còn có mấy trăm triệu đại quân, không phải chú đóng ở Lạc Hà bộ lạc cái kia 10 triệu đại quân có thể so. Trần Phong nếu là dám giết tới, ta tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Chỉ là, nàng lời nói này, liền chính nàng cũng không tin. Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn, khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Nhẹ nói nói, lá khô, ta biết ngươi một mảnh hảo tâm, nhưng là, ngươi cũng biết, chúng ta thắng không thể. Hiện tại nội ưu ngoại hoạn, đến lúc đó một công đánh, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân quay giáo nhất kích. Mà lại, trọng yếu nhất thì là, chúng ta trong quân không có một cái nào so ra mà vượt Trần Phong cao đoan chiến lược. Trần Phong thực lực, cho dù là khô mục trưởng lão cũng không sánh nổi, hắn nếu là thật sự muốn tấn công chúng ta Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc. Đơn thương độc mã tới giết chúng ta lời nói, chúng ta tất cả mọi người ngăn cản không nổi. Lá khô làm im lặng. Lá khô, chính là khô mục trưởng lão nữ nhi. Hiện tại toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xà trong bộ lạc, đối Nguyệt Thiền trung thành tuyệt đối người, cũng chỉ có nàng mà thôi. Nguyệt Thiền cũng chính là dựa vào nàng, mới có thể tạm thời duy trì ở cục diện, áp đảo ở những ngu xuẩn đó. Ngu xuẩn muốn động người, nàng run giọng nói ra, vậy chúng ta phải làm gì? Nguyệt Thiền con mắt quang mang lấp lóe. Đồng nhiên khẽ cắn môi, hung ác vừa nói nói, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, đến lúc đó nên từ bỏ, cái kia liền từ bỏ, chúng ta đi tìm Thiên Đế thủ mộ người trợ giúp, thỉnh cầu hắn che chở cái gì. Thiên Đế thủ mộ người nghe được cái này năm chữ, dù là to gan lớn mật như lá khô, cũng là kích Linh Linh đánh cái run rẩy. Nàng run giọng nói ra, điện hạ, ngươi thật muốn đi đâu a? Thiên Đế thủ mộ người có thể hay không đem chúng ta trực tiếp nuốt mất sẽ không? Tuy nhiên Thiên Đế thủ mộ người hung ác vô cùng, toàn bộ Nam Hoang đều muốn phủ phục tại uy phong của hắn phía dưới, nhưng là hắn đã từng cùng Tam Đại Nữ Hoàng từng có ước định. Tam Đại Nữ Hoàng hậu nhân bên trong, nếu là có nhân nhờ tới hắn, hắn không nhất định phải đáp ứng yêu cầu, nhưng nếu nhờ bao che tại chỗ của hắn, hắn là nhất định là muốn bảo vệ. Đây là lạc ấn tại trong huyết mạch đồ vật, nữ nhi của ta thời điểm thức tỉnh, ta liền đã biết chuyện này. Nguyệt Thiên quả quyết nói ra. Thì ra là thế. Lá Khâu nghe về sau, thở phào một khẩu đại khí, cũng trầm tĩnh lại. Nàng cười nói, nếu là có thể nhờ bao che với Thiên Đế thủ mộ người che chở phía dưới, đừng nói chỉ là một cái trần phong, Thiên Nguyên Hoàng Triều tất cả cao thủ cùng đi đều khó có khả năng uy hiếp được ngài mảy may. Thì quyết định như vậy, Nguyệt Thiền cắn răng nói ra. Mấy ngày kế tiếp, tin tức xấu liên tiếp mà truyền tới. Những người kia đem tin tức mang đi ra ngoài, mà nghe được tin tức về sau, những bị đó Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc hàng phục bộ lạc nhỏ nhau nhau nghe tin mà hành động, phản bội Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Cơ hồ là tại mấy ngày bên trong, Nam Hoang Bách tộc liền đã hoàn toàn khôi phục đến bị chinh phục trước đó trạng thái. Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc khống chế khu vực cực lớn co vào, đã là co lại đến chỉ còn bọn họ bản bộ cái này một khối phạm vi, mà lúc này đây, Trần Phong đã xuất lĩnh đại quân đến Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc bản bộ. Một ngày này, Trần Phong ra đại doanh, qua phụ cận quan sát, chợt ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nơi xa một chỗ nào đó. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, vẻ kinh ngạc thì biến thành một vòng chấn kinh cùng hưng phấn, nguyên lai còn có trùng hợp như vậy sự tình. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, sau đó hắn chính là lấy ra một quyển ngọc sách đến, lật đến trong đó mỗi một tờ, cùng chung quanh cái kia ra y nu ý dòng sông so sánh.